Chương 3200 siêu cự hình dị hình. Bờ. A 20 lo siêu cự hình dị hình. Âm âm âm. Diệp Không cùng kia chỉ cao lớn đích dị hình liên tục mạnh mẽ đánh mấy chục quyền. Ào. Mỗi một kích lúc sau, kia chỉ dị hình đứt cánh tay sẽ biết gặp khuỷu tay hợp kim hóa thành bông tuyết. Rơi rụng một cái đứt. Kia chỉ dị hình có thể so sánh ngu xuẩn, cũng có thể là không quá tin tưởng Diệp Không đứt quả đấm so với nó cứng rắn. Nhưng mà nó nhưng lại là quên. Nó mỗi lần cánh tay vỡ nát về sau, nó tân sinh trưởng đi ra sẽ biết gặp tiêu hao rụng nó đứt bản thể. Nói cách khác, mỗi cùng Diệp Không đối với đúng một quyền, nó đứt thân thể sẽ biết gặp thu nhỏ lại một tầm. Cho nên chờ lại mấy chục quyền đánh xong về sau. Xong đời rồi, đánh không được. Vốn có nó đứt cái đầu so với Diệp Không cao lớn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, hắn đã muốn chỉ có Diệp Không một nửa cao. Đứng ở Diệp Không trước mặt cùng một đứa bé một dạng. Làm sao nhỏ đi rồi đó. Dị hình trong lòng buồn bực cực kỳ. Cúi đầu trông thấy đầy đất đắp được bao phủ nó hai cái đùi đứt kim loại vỡ. Nó giống như minh bạch cái gì. Bất quá Diệp Không đã muốn không kịp đợi nó cân nhắc vấn đề này. Chỉ thấy Diệp Không lại là bang bang ầm mấy quyền. Đem nó đánh biển đập nát lại nhào nặng thành đoàn. Sau đó co chân sút bóng. Cái này dị hình cũng bay lên giữa không trung không biết tung tức. Hảo! Giờ phút này 8 chiếc xe bên trong xe thiết giáp đức đặc biệt chiến đội viên toàn bộ cao giọng reo hò đứng lên. Vốn có bọn họ luôn luôn đều bị những này dị hình đè nặng đánh. Mà trong tay bọn họ đứt pháo quan đối với đúng những này dị hình căn bản không có hiệu quả, giết không chết. Nhưng mà Diệp Không đến lúc này, thế cục hoàn toàn đứt xoay, hai cái cường đại dị hình nháy mắt bị được đá bay. Đây thật là cấp mọi người thở ra một hơi a. Trung ương đứt số 1 xe thiết giáp bên trong. Vương Vĩ cũng không cần đối với khuyết đại âm thanh khí hô. Quay đầu lại nhìn xem bình tĩnh đứt Trần Trạch Lâm. Thầm nghĩ trong lòng nha đầu kia chẳng lẽ đã sớm biết Diệp Không thực lực phi phàm. Bất đồng thường nhân. Nhưng mà tư liệu biểu hiện tiểu tử này là đúng. Vân vũ trụ băng sơn bên trong cứu trở về đến A. Vương Vĩ cũng không quan tâm suy nghĩ những này. Lại mở miệng đối với khuyết đại âm thanh khí hô lên Diệp Không, ta nói ngươi ngu xuẩn không ngu a. Cuối cùng một cái ngươi vẫn là đem nó đánh nát được rồi, ngươi đem nó đá bay, về sau nó hay là muốn hại nhân. Tôn mệnh sư phụ. Diệp Không cười ngây ngốc vừa nhỏ chạy về phía đại viện bên trong đứng ở đít lớn nhất đít gia hỏa. Kia quạt lớn cửa sắt biến thành đít kim loại người. Đây chính là thật là đại gia hỏa. So với một dạng đứt cơ giáp cao hơn một đoạn đâu. Bất quá Diệp Không vừa rồi đứt thực lực đã đem cái này đại gia hỏa lấy sợ à. Cái này thô lỗ đứt tiểu tử. Tại nó đứt trong mắt liền cùng một cái tiểu ác ma một dạng. Diệp Không tiến lên, đối với cái kia người khổng lồ chính là được một quyền đánh ra. Cái này người khổng lồ một cước là có thể đem trên mặt đất đứt xe thiết giáp dẫm lên biển. Nhưng khi Diệp Không đứt nhỏ quả đấm ầm đến. Nó thế nhưng dọa đứt đột nhiên co rụt lại. Nó thế nhưng biết sợ à. Diệp Không lại chạy tới một khác chỉ chân. Cửa sắt dị hình sợ tới mức lui về phía sau một bước. Lại là co rụt lại chân. Vương Vĩ trông thấy loại này tình cảnh, dứt khoát đi xuống chiến xa cảm giác hãnh diện. Mới vừa rồi bị đây người khổng lồ đuổi theo chạy, hiện tại Diệp Không đều không dùng đánh nó liền co rút lại. Vốn đang lo lắng Diệp Không không dính dáng cái này đại gia hỏa, hiện tại xem ra thế cục căn bản là trái lại đứt. Diệp Không, làm... cái này con chó dạng, vừa rồi không biết nhiều kiêu ngạo. Vương vị vốn có chính là được binh lính xuất thân, mở miệng cũng không khách khí. Diệp không cười khổ. Đây cửa sắt dị hình không dám trực tiếp xuất thủ. Không ngừng lui về phía sau. Chính mình cũng không thể cùng nó đùa truy đuổi chiến đi được. Sao? Bất quá đúng lúc này cửa sắt người khổng lồ thế nhưng muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Diệp không khó miệng hiện ra một sợi ý cười. Tay trái ở tay phải trong lòng bàn tay rất nhanh một cái bức tranh, lòng bàn tay đã muốn xuất hiện một sợi ngọn lửa. Đây, hắn chính là vung tay lên. Kia sợi nho nhỏ đứt ngọn lửa đã bị ném đi ra ngoài. Nện ở cửa sắt dị hình đứt trên thân thể. Kia sợi nho nhỏ đứt ngọn lửa tại Diệp không đứt trong tay liền cùng cái bật lửa đứt lửa một dạng. Nhưng mà ném tới dị hình đứt trên người, hiệu quả nhưng lại là khủng bố vô cùng. Xèo xèo két. Dị hình phát ra giống như chuột kêu một dạng đứt hoảng sợ tiếng hô, nó dùng sức vuốt kia một nắm ngọn lửa. Nhưng mà nó lấy tay chụp trên tay cũng đốt đứng lên, dùng miệng thổi trên mặt cũng đốt đứng lên. Xèo xèo. Hoảng hốt lo sợ bên trong. Cái kia so với cơ giáp cao hơn nửa lớn đứt dị hình đã muốn hóa thành một cái ngút trời đứt hỏa trụ. Trông thấy Diệp không ném ra kinh khủng như thế đứt ngọn lửa. Vương vĩ đều sợ tới mức trên mặt biến sắc. Vội vàng mở miệng hỏi. Đó là cái gì lửa? Làm sao liền kim loại dị hình đều có thể đốt? Ngươi ở lòng bàn tay bức tranh đứt vậy là cái gì? Diệp không sửng sốt một cái. Vừa rồi chính là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hiện tại chuyên tâm suy nghĩ. Nhưng mà rồi lại nhớ không được cái gì. Do dự nói giống như gọi là gì tam muội chân hỏa. Nhớ không rõ. Đang ở khi nói chuyện. Trần Trạch Lâm nhỏ da dày vươn ra chiến xa. Mang theo dưới tay chua ra xe thiết giáp. Mở miệng nói này. Các ngươi liền vội vàng nói chuyện phím. Lao luôn đặt chạy. Nga không tốt thế nhưng khiến để tránh tên hỗn đảng này trốn thoát rồi. Hắn nhưng mà đầu sỏ gây nên nhân loại này đứt phản đồ. Vương vĩ đưa tay chỉ vào phía sau đứt một cái cánh cửa đi. Chúng ta đi đem cái kia phản đồ truy trở về. Diệp không nhưng lại là lắc đầu, sư phụ, không nên đi. Người kia trốn lúc trước ta xem quá hắn. Hắn đã muốn không phải nhân loại. Hắn hoàn toàn là một cái không hơn không kém đứt dị hình. Hiện tại hắn trốn đi đứt địa phương là một cái phi thường nguy hiểm đứt địa phương. Cái kia địa phương có đại lượng đứt nguồn phóng xạ, chính là cái này vũ trụ cạn biến thành dị hình thế giới đứt nguyên nhân. Nguồn phóng xạ là cái gì? Còn có, ngươi đi qua bên kia, làm sao ngươi biết? Vương vĩ hiện tại đối với mình đứt cái này đồ để cảm giác được phi thường đứt tò mò. Ta cũng không biết, tóm lại ta chính là được biết. Diệp không cười ngây ngô. Gãi đầu nói ta làm cho không rõ. Bất quá nguồn phóng xạ ta nhưng lại là biết một chút. Giống như cùng những này dị hình đích khởi nguyên cùng quan hệ. Đang ở trong lúc nói chuyện, đột nhiên truyền ra ầm đích một tiếng, toàn bộ mặt đất đều đất rung núi chuyển lên. Không tốt, cái này căn cứ muốn xong đời rồi. Mọi người giật mình đích phát hiện cái này mặt đất trời long đất lở. Trên mặt đất vỡ ra từng cái đứt lỗ hổng. Bốn phía đứt vách tường cũng bắt đầu tại lay động bên trong trở nên xé rách. Đại lượng đứt dưỡng khí bị được hít vào chân không. Chúng ta khẩn trương chạy về đêm bình an số hiệu, lên xe nói. Trần Trạch Lâm hô lên một tiếng, mọi người cùng nhau trên chiến xa. Trừ bỏ kia chiếc xe bị được ném đi đứt chiến xa. còn có 7 đài bọc thép chiến xa gào thét chạy về đêm bình an số hiệu. Ở đường trở về, Diệp Không đại khái nói dị hình đích tới từ cùng nguồn phóng xạ đích quan hệ. Vương Vĩ lúc này mới minh bạch cái gì? Gật đầu nói thì ra là như vậy. Có người trộm đích đem đại lượng đích nguồn phóng xạ đặt ở vành đai thổ tinh căn cứ. Một lúc sau, căn cứ bên trong rất nhiều phổ thông đích vật phẩm đều biến thành dị hình. Chân chính đích lao luôn đặt sớm đã bị bọn họ tiêu diệt, hay hoặc là đúng, vân những. Này quan vụ thủy chờ loại dị hình tiến vào thân thể hắn, đã khống chế hắn. Khi Vương Vĩ minh bạch đây hết thảy, không thể không lại hỏi kia rốt cuộc là cái này khốn nạn đem những. Này cái chán ghét lại đáng sợ đích nguồn phóng xạ đặt ở vành đai thổ tinh căn cứ đâu? Trần Trạch Lâm soạt nói. Đội trưởng, ngươi thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Chúng ta nhân loại ai sẽ biết? Gặp ngu xuẩn đến làm loại này cố hết sức không lấy lòng sự việc. Chỉ có những này lòng muôn dạ thú đích già lâu la Garuda lo người đi. Thì ra là như vậy. Vương Vĩ gật đầu. Đây là không khó giải thích già lâu la Garuda lo người lần này cùng dị hình hợp tác đích nguyên nhân. Những này dị hình vì tạ ơn cùng già lâu la Garuda lo người liên thủ. Khi bọn hắn đích đoàn xe đuổi tới vũ trụ cảng đích thời điểm, toàn bộ vành đai thổ tinh căn cứ đều nứt ra rồi. Vương Vĩ quay đầu nhìn lại, hoảng sợ không hiểu. Chỉ thấy toàn bộ to lớn đích căn cứ thật giống như một cái ngủ say đích người khổng lồ đã tỉnh. B. Sơn. Phát hai cái chúc phúc. Một cái là đúng. Vân khách mời quyển sách đỏ Loan lão tổ đích huynh Loan muội tử hôm nay mừng đến quý tử. Đại bàng mập mạp tiểu tử a. Nhỏ rất nghe xong cũng vui vẻ. Hy vọng chào ngươi hảo nghỉ ngơi. Quang Vinh thăng một bậc. Điều thứ hai là đúng, Vân đưa cho Đan Đan độc giả chúc phúc nàng sinh nhật khoái hoạt. Mỗi ngày vui vẻ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3201 tinh chiến kịch liệt. Bờ. A 201 tinh chiến kịch liệt. Diệp Không bọn họ chạy về đích thời điểm, đại chiến chính là kịch liệt. Trên cảng vũ trụ, song phương đang ở chém giết thành một đoàn. Nhân loại đã muốn toàn bộ rút về đêm bình an số hiệu trên. Hướng về trên bến cảng thủy triều một dạng đích dị hình bắn. Khổng lồ đích đêm bình an số hiệu trên mấy trăm cái thôn đạo cũng thu hồi hơn phân nửa. Mau vào. Khách quý cửa thôn đạo đại đội đích võ trang chiến sĩ bưng pháo quang. Trông thấy Trần Trạch Lâm bọn họ đích xe thiết giáp mở ra trở về. Lập tức đem cửa thôn đạo hoàn toàn mở ra. Vù vù vù. Bảy chiếc xe thiết giáp gào thét xông qua lay động đích thiết bản, một đầu chui vào đêm bình an số hiệu bên trong. Rống. Bọn họ bên này vừa mới tiến đi, phía sau nửa cái căn cứ cũng đã nhấc lên nửa cái. Nhấc lên đến cũng không phải bởi vì vành đai thổ tinh căn cứ hủy hoại, mà là cái này to như vậy đích căn cứ sống. Khi cái này căn cứ biến thành một cái người khổng lồ ngồi dậy, trên người nó đích sở hữu đích phòng ốc chiếc xe toàn bộ sụp đổ quay cuồng. Hy bên trong ảo bên trong. Giống như nước lũ. Quét sạch mà đến. Hiện tại tình huống nào? Trần Trạch Lâm đi xuống xe thiết giáp cũng không có kiếp động. Cũng không có giống Trang Chí Dĩnh như vậy vội vàng đích tuyên bố một đống mệnh lệnh. Nàng chính là trước phải biết rằng tường tận đích tình huống, chỉ có biết tình huống mới có thể làm ra chính xác đích quyết định. hiện tại uy hiếp lớn nhất không phải phía sau đứt già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu, mà là trước mặt đứt căn cứ dị hình. Lập tức thoát ly cản vũ trụ, mỏ neo bị được khó chết. Khởi động đơn hướng thoát ly trình tự. Còn có Vương Vĩ Quan chỉ huy. Tại mẫu hạm thoát ly lúc trước, mời ngươi điều động sở hữu hỏa lực ngăn chặn người già lâu la Garuda lo, tránh cho bọn họ đối với đúng mẫu hạm tạo thành lớn hơn nửa thương tổn. Chờ lại Trần Trạch Lâm minh bạch tình huống, từng cái đức mệnh lệnh bị được tuyên bố đi xuống. Làm lão hợp tác đồng bọn Vương Vĩ cũng phối hợp ăn ý. Hữu hiệu đức thoát đi cùng phản kích như vậy bắt đầu. Bọn họ công việc lưu bù lên. Mà cái kia mặt màu đen hạ sĩ quân phục đức tuổi trẻ nam tử cũng liền vô thanh vô tức đức ly khai quân bộ. Khi cái này rất không thu hút mang theo ngây ngô cười đức hạ sĩ đi ở trên đường cái, có thể trông thấy bên cạnh người đức to lớn màn sáng trên đang ở truyền phát tin tin tức. Tin tức mới nhất. Nhân loại lớn nhất đức địa cầu thành lũy đêm bình an số hiệu tại 15 phút trước kia bị được người già lâu la Garuda lo đánh lén. Đã muốn chứng minh phát động tiến công chính là người già lâu la Garuda lo đức tối tân vũ trụ chiến hạm già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu. Đến từ B. K. Đức tin tức. Lúc trước bởi vì tuyển thủ bác thiếu gia tự tiện lui thi đấu cho đức phán thua quyết định hủy bỏ. Lúc trước ban phát cho tuyển thủ già diệp đức quốc tạm thời thu hồi. Tại đêm bình an số hiệu trên đức bác thiếu gia giờ phút này đang ở cùng hắn đức chiến hữu vì nhân loại đức vinh dự mà chiến. Cho nên giải thi đấu phương quyết định. B. K. Đức trận chung kết chậm lại. Thẳng đến bác thiếu gia bên kia đức chiến sự ổn định. Khốn nạn. Hủy bỏ phán thua đức quyết định. Quốc thu hồi. Đạt được quyết định này về sau, tại mặt trăng phụ cận đức nào đó một cái bên trong thuyền vận tải bột phát ra gầm lên giận dữ. Vốn có đạt được đệ nhất danh đức già diệp đang ở hưng phấn đức uống rượu. Không nghĩ tới thế nhưng đột nhiên đạt được chính là loại kết quả này. Lan nhân chính ôm lấy hai cái già lâu la Garuda lo nữ nhân cười nói thiếu chủ, ngươi lo lắng cái gì? Hiện tại rất nhiều nhân loại đều đã nhận định ngươi là quán quân. Ngươi đã muốn danh cao tột cùng. Thiên sư giáo giờ phút này đang có không biết bao nhiêu người tại báo danh. Ngươi không hiểu. Già Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, nếu là bác thiếu gia không chết ta còn là muốn cùng hắn đánh. Lan nhân ha ha cười nói vậy lại đánh một hồi. Thiếu chủ thực lực của ngươi. Chập chập. Không có người địa cầu là đối thủ của ngươi. Cái kia bác thiếu gia cũng không tại nói dưới. Lại đánh ngươi coi như nhiều đánh bại tên tiểu tử kia. Đáng hận ta đến bây giờ còn không có khôi phục. Lan nhân từ lúc xem qua già diệp đức bản lĩnh về sau, hắn đã hoàn toàn đức sùng bái trên cái này dị tộc đức chủ nhân. Đó là. Già diệp như thế nào không biết xấu hổ nói mình không có tin tưởng, chỉ có mỉm cười gật đầu. Ta sẽ báo thù cho ngươi đức. Già diệp lại mỉm cười một cái, đứng dậy đi đến gian phòng của mình, khóa tử môn, mới có mở ra đối thoại màn sáng. Màn sáng trên phản xạ đức lục quan đem già diệp đức trên mặt ánh đức có chút dữ tợn. Hắn gằn từng chữ phụ thân. Nhất định phải giết chết cái kia họ Diệp. Không tiếc hết thảy chi phí. Hô, hô, hô. Một cái đức già lâu la Garuda lo chiến cơ từ bọn họ đức bên trong mẫu hạm chen chút mà ra. Chằng chằng chịch chịch. Trái ngược với nhân loại đức cơ giáp. Bọn họ càng yêu mến sử dụng tốc độ siêu nhanh đức vũ trụ chiến cơ. từng có người nghiên cứu quá. Nhân loại đích cơ giáp càng thích hợp từng binh sĩ chiến đấu. Mà già lâu la Garuda lo chiến cơ chính là càng trọng điểm với vây công. Vèo vèo vèo. Dày đặc đứt mưa đạn qua đi. Một cá nhân loại đứt cơ giáp nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Một cái đĩa bay vòng tròn một dạng đứt thuyền cứu sinh bắn ra. Mấy cái già lâu la Garuda lo chiến cơ theo đuổi không bỏ. Đột nhiên nhảy ra đứt một khối cơ giáp một đao chém ra. Đem một cái già lâu la Garuda lo chiến cơ chém thành hai đoạn. Giải cứu nhân loại đứt thuyền cứu sinh. Vèo. Một khác cái đứt già lâu la Garuda lo chiến cơ kéo trắng noạn đứt đuôi khói. Từ cơ giáp đứt cánh tay kề sát xoay quanh mà lên. Tiếp theo, một đầu va chạm nhân loại cơ giáp đứt mặt bộ khống chế khoang thuyền. Đồng quy vu tận. Chiến đấu thảm thiết vô cùng. Trời ạ, người già lâu la Garuda lo quả thực điên rồi. Toàn bộ là dám chết đội một dạng đứt chiến đấu. Bọn họ còn trả lại mang theo tương tự với chúng ta đứt phản vật chất bom. Mỗi lần tự bạo về sau, chiến sĩ của chúng ta liền chạy thoát đứt cơ hội đều không có. Khi những này chiến trường tình huống truyền vào phòng hạm trưởng Trần Trạch Lâm cũng là đôi mi thanh tú nhíu mày. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tham chiến. Nàng tham gia qua kịch liệt đứt minh nhị tinh chiến dịch. Khi một hồi chiến dịch song phương đều là vết đỏ cả mắt rồi. Nhưng mà cho dù khi một lần cũng không có hôm nay như vậy điên cuồng. Những này già lâu la Garuda lo chiến cơ thế nhưng mang theo bom phát động tự sát thức tập kích. Bọn họ cùng cơ giáp đụng, cùng thuyền vận tải đụng. Thậm chí còn có một ít chiến cơ biết rõ hẳn phải chết thế nhưng cứng rắn hướng mẫu hạm đích tầm điện ly trên đụng. Quá điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết. Điên cuồng nhất chính là khi chiến tuyến lần nữa hướng đêm bình an số hiệu đẩy mạnh. Già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu cũng là từng bước đứt theo vào. Nhìn cái kia tư thế, hận không thể cũng đánh vào đêm bình an số hiệu trên mới vừa lòng. Nếu già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu cùng bình an đêm số hiệu thật sự tới một người đối đầu, khi hậu quả đối với đúng hai chiếc chiến hạm lớn mà nói, đều là một loại ác mộng. Bọn họ về phần như vậy sao? Trần Trạch Lâm có chút không nghĩ ra người già lâu la Garuda lo đứt mục đích. Bất quá coi như là không nghĩ ra, nàng cũng sẽ không nguyện ý đối đầu. Người già lâu la Garuda lo không muốn sống. Nàng còn muốn cam đoan toàn bộ chiến hạm trăm vạn đích cư dân sinh mệnh đâu. Tình huống trước mắt không rõ. Không cần theo chân bọn họ đánh bừa. Mấu chốt nhất là đúng. Vân khẩn trương thoát ly cảng vũ trụ. Làm sao còn trả lại treo ở bên trên. Trần Trạch Lâm hạnh nhân mắt trường lớn, lớn tiếng hét lên. Hiện tại tình huống nguy hiểm nhất chính là được trước mắt đứt căn cứ người khổng lồ. Cái này người khổng lồ đã hoàn toàn đứt đứng lên. Nó đứt thân cao tuy nhiên xa xa cản không nổi đêm bình an số hiệu đứt chiều dài. Chẳng qua là như vậy vật lớn hóa thành hình người là phi thường đứt linh hoạt. Nó nếu cấp đêm bình an số hiệu một quyền, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Hạm trưởng, chúng ta đã muốn khởi động đơn hướng thoát ly. Nhưng mà, những này móc sắt đã muốn biến thành dị hình đích một phần, chúng nó có tự chủ tư duy. Trời ạ! Bọn họ chẳng những gắt gao chế trụ chúng ta, còn trả lại sinh ra một đôi ánh mắt. Đối với đúng chúng ta cười lạnh đâu, rống. Trong lúc nói chuyện, vành đai thổ tinh căn cứ hóa thành đứt người khổng lồ đã hoàn toàn đứt đứng ở vũ trụ bên trong. Đây chính là một cái khổng lồ đích quái vật. Thân thể hắn trên những này phòng ốc chiếc xe cùng các loại tiểu dị hình toàn bộ bị được hắn vứt bỏ ở tại mênh mông đích trong hư không. Mà đêm bình an số hiệu liền treo ở trên chân hắn. Người khổng lồ nhất chân vung, toàn bộ chiến hạm lớn đều trở mình từng cái mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3202 giao ra Diệp không? Bờ. A 202 giao ra Diệp không? Làm sao bây giờ? Đêm bình an số hiệu bị được giáp công trước sau. Phía sau già lâu la người điên cuồng công kiếp cũng vậy thì thôi. Căn cứ người khổng lồ tạo thành đích phá hư lớn hơn nữa. Nó chỉ cần vừa nhấc chân, đêm bình an số hiệu liền đi theo kịch liệt đích lay động. Tuy nhiên đêm bình an số hiệu cũng đủ to lớn, cũng đủ trầm trọng. Ngã ngược lại không đến mức bị được người khổng lồ tùy ý đông đưa. Bất quá trước mắt đã muốn sinh ra đích kịch liệt chấn động. Cũng đã khiến để tránh đêm bình an số hiệu bên trong đích sở hữu hành khách uống một bình. Vốn có tình huống là như thế này. Đêm bình an số hiệu bên trên có một chút mỏ neo căn cứ bến cảng là đúng, vân kiềm sắc một dạng đích mỏ neo. Tình hình chung là đúng. Vân căn cứ bên kia khống chế mỏ neo. Bất quá trên mẫu hạm còn có đơn hướng mở khóa. Chính là được chủ động khiến để tránh mỏ neo gãy. Kia cũng có thể thoát ly. Nhưng mà hiện tại trên bến cảng đích kiềm sắt đều biến thành vật còn sống. Chúng nó cùng một con chỉ đứt bàn tay khổng lồ một dạng. Gắt gao bắt lấy đêm bình an số hiệu. Kia đương nhiên khó có thể thoát ly. Nhanh! Cơ giáp phân đội đi đem những này mỏ neo dị hình cấp đập nát. Vương vị đứng ở lay động không xong đứt trong khoang thuyền rống lớn nói. Không tốt, chúng ta đã có mấy đội cơ giáp trôi qua, căn bản không thể tiếp cận. Chính mình đi, của ta màu cam cơ giáp chuẩn bị tốt không có. Vương vĩ tuy nhiên cũng không có nắm chắc, bất quá lúc này cũng chỉ có tự mình ra trận. Nhưng mà ngay tại cả chiến thuyền chiến hạm lớn lắc lư lay động đứt thời khắc. Đột nhiên két đứt một cái. Mẫu hạm một cái thoát ly người khổng lồ. Hạm trưởng thoát ly. Thoát ly. Hoan hô nháy mắt liền truyền tới phòng hạm trưởng. Làm sao thoát ly đứt? Không biết chúng ta đột nhiên liền trông thấy những này móc bị được một mồi lửa đốt thật sự rất kỳ quái. Những này sắc ra hỏa làm sao có thể thiêu cháy cũng thật đứt liền thiêu cháy. Những này khoan điều khiển đứt chiến đấu nhân viên cũng không có thấy rõ ràng. Nghe đến mấy cái này Trần Trạc Lâm nhất thời trước mắt liền hiện ra một bóng người. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Trần Trạc Lâm nghĩ như vậy, vội vàng mở miệng phân phó, ly khai vành đai hỏa tinh. Hiện tại ta chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Không nên đánh lâu. Hướng hỏa tinh phi hành. Thỉnh cầu hỏa tinh phương hướng trợ giúp. Đêm bình an số hiệu hiện tại phần đuôi bị hao tổn nghiêm trọng. Thêm đó không rõ địch nhân mục đích cùng thực lực. Tốt nhất biện pháp chính là được ly khai. Bất quá nhân loại tại hỏa tinh đó là có trọng binh bố trí đức. Hỏa tinh đã muốn không phải một cái căn cứ, hỏa tinh là đúng. Phân địa cầu liên minh tam đại tinh cầu một trong. Bên kia địa cầu thành lũy thì có 6 chiến thuyền thường trú. Tăng thêm đi ngang qua tạm dừng. Chỉ sợ tùy thời đều có thể có 8-9 chiến thuyền chiến hạm lớn. Nếu như có thể đem già lâu la hy vọng số hiệu dẫn đi qua. Vậy dễ dàng giải quyết đối thủ. Bất quá sự tình cũng không có Trần Trạc Lâm nghĩ muốn đứt đơn giản như vậy. Tại thoát ly vành đai thổ tinh về sau mới phát hiện. Bọn họ phải trải qua đứt đường hàng không trên thậm chí có một cái vô cùng hắc động thật lớn. Mẫu hạm tuy nhiên khổng lồ, nhưng mà những này hắc động là đúng, phân liền tinh cầu đều có thể cắn nuốt đứt. Làm sao như vậy xui xẻo đâu? Trần Trạch Lâm một cái ớt hắc tuyến, rất hiển nhiên cái kia hắc động là đúng, Vân Già Lâu La người dở trò uyển. Nếu một con thuyền to lớn mẫu hạm tại trong vũ trụ sử dụng toát ra kỹ thuật, sẽ biết gặp xây dựng một cái khổng lồ đích lực tràn không gian. Mà như thế giờ phút này gặp được thời không loạn lưu mà nói, sẽ biết gặp tại đây mảnh không gian lưu lại một ngắn hạn đứt hắc động. Những này kỹ thuật nhân loại còn tại sờ soạn, nhưng mà hiển nhiên Già Lâu La người đã nắm giữ. Phía trước đứt hắc động chính là Già Lâu La người cố ý thiết hạ, ngăn chặn đêm bình an số hiệu đứt đường ra. A đường hàng không cùng bơ đường hàng không đều không được, đều bị ngăn trở. Mặt khác đường hàng không liền muốn vòng qua đi, nhưng mà nói vậy, liền căn bản trốn không thoát Già Lâu La hy vọng số hiệu. Già Lâu La hy vọng số hiệu vượt qua chúng ta đã biết đứt bất luận Già Lâu La chiến hạm. Bên trên mang theo đứt hỏa lực cùng chiến cơ viễn siêu chúng ta. Nếu bị được nó ngăn chặn, chỉ sợ cũng chờ không đến cứu viện bộ đội. Hơn nữa, cái kia căn cứ người khổng lồ cũng sẽ đuổi theo. Nhanh lên tính toán cái kia hắc động chu kỳ, nó dự tính tiêu vong đích thời gian. Hạm trưởng tính toán qua, còn có 42 ngày. Cái này, Trần Trạch Lâm ngã ngược lại hít một hơi lạnh khí. Đang ở nàng cùng Vương Vĩ Trang Chí Dĩnh đợi đám người vùi đầu suy tư thượng sách đứt thời điểm. Còn có một cái đường bộ tiến vào. Hạm trưởng, Già Lâu La người truyền đến tín hiệu, yêu cầu video trò chuyện. Kết nối. Trần Trạch Lâm ngồi ngay ngắn thân thể nhìn trước mặt đứt ba chiều màn hình. Mang thuyền hình mạo đứt Già Lâu La hy vọng số hiệu hạm trưởng xuất hiện. Hắn hiển nhiên bị được mỹ nữ hạm trưởng đích mỹ mạo sợ tới. Sửng sốt một cái. Cười nói. Đều nói đêm bình an số hiệu hạm trưởng là đúng. Vân Khuyên Quốc Khuyên Thành. Hôm nay vừa thấy quả thế. Lúc trước trông thấy đích cái kia phì heo thật là ngán. Ngồi đích Trang Chí Dĩnh mắng cút mẹ ngươi đi Già Lâu La người. Già Lâu La hạm trưởng Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha Soạt nói không có lễ phép đứt người địa cầu. Trần Trạch Lâm không có tâm tình cùng những này Già Lâu La người nói nhảm. Sắc mặt phát lạnh. Hỏi. Già Lâu La người. Ngươi tới cùng có chuyện gì? Cái gì một đứt? Vì sao đánh lén chúng ta? Nga. Mỹ lệ đích hạm trưởng. Trên thực tế chúng ta cũng không nghĩ muốn đối với đúng cao quý chiến hạm bất lợi. Mục tiêu của chúng ta chính là một người. Các ngươi chỉ cần giao ra người kia. Chúng ta cam đoan sẽ không ngăn cản cao quý chiến hạm. Tha các ngươi ly khai. Già Lâu La người muốn chính là Diệp Không. Kỳ thật coi như là người bình thường Trần Trạch Lâm cũng sẽ không đáp ứng, huống chi là đúng, Vân Diệp Không. Bất quá ngay tại Trần Trạch Lâm cự tuyệt Già Lâu La người về sau, Trang Chí Dĩnh nhưng lại là để bụng. Hắn âm thầm trong lòng nói nếu thật sự dùng một người đổi một hồi hòa bình mà nói. Kia hay là còn là, vẫn là đáng giá đứt. Chính là cái kia kêu Diệp Không đứt có vẻ cùng Trần Trạch Lâm hạm trưởng quan hệ không tầm thường a. Bất quá Trang Chí Dĩnh hay là còn là. Vẫn là trộm đi tìm Diệp Không. Khiến để. Tránh hắn không nghĩ tới chính là. Cái này tiểu tử ngốc quả nhiên ngốc được có thể. hắn mới vừa đem sự tình vừa nói. Tiểu tử ngốc này liền đồng ý. Hơn nữa là đúng. Vân rất kiên quyết làm việc nghĩa không được chùn bước đích cái loại này. Diệp hạ sĩ của ngươi cao thượng tình cảm sâu đậm, thật là để ta kính nể. Thật là quá cảm động. Cổ có hy sinh vì nghĩa lớn đức nghĩa sĩ. Hôm nay đầy hứa hẹn cứu trăm vạn nhân sinh mệnh đức Diệp không? Thỉnh cho phép ta lau lau ánh mắt, ta muốn đại biểu những này tướng sĩ cùng có thể chết vì tai nạn đức chiến sĩ cho ngươi cúi đầu. Diệp không cũng không có nhiều lời, chính là hắc hắc ngây ngô cười. Trang Chí Dĩnh tuy nhiên lão mắt rương rương, bất quá trong lòng lại thầm mắng Trần Trạch Lâm não ngấm nước sao. Cùng cái này kẻ đần liên lụy không rõ. Quá tốt lường. Mỹ nhân hạm trưởng, ngươi chớ có trách ta, ta là tại cứu ngươi a. Không bao lâu sau, Diệp không đã bị đưa phòng hạm trưởng. Trần Trạch Lâm nghe nói muốn đem Diệp không giao cho già lâu la người, nói cái gì cũng không đồng ý. Bất quá Diệp không nhưng lại là không sao cả rất nhiều. Gãi đầu cười nói. Kỳ thật thật không có nguy hiểm. Ta cũng muốn đi già lâu la chiến hạm trên nhìn xem. Bởi vì trong ấn tượng của ta có một chiến thuyền chiến hạm lớn. Nhưng mà chính là được nghĩ không ra. Có thể đối với đúng của ta trí nhớ có trợ giúp. Trang Chí Dĩnh cười thầm, ngốc a, ngươi cho là ngắm cảnh du lịch sao? Già lâu la người muốn ngươi đi hưởng thụ sao? Ngươi cho là mời khách ăn cơm đâu? Trần Trạch Lâm trải qua không được Diệp không đích yêu cầu. Cũng liền cùng Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha trò chuyện. Muốn đem Diệp không đưa đi qua. Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha lần này thật đúng là vì là làm Diệp không mà đến. Nghe nói đem Diệp không đưa đi qua, hắn cũng là việc mừng. Cam đoan sẽ không tiếp tục truy kích. Vì thế đếm vài giờ sau, một con thuyền cỡ trung thuyền vận tải bay khỏi đêm bình an số hiệu. Đuôi thuyền bốn ngọn đèn nhỏ ở trên không trung lôi ra sáng ngời đứt ánh sáng mang. Thẳng đến phía sau đứt già lâu la hy vọng số hiệu. Diệp không không nghĩ tới chính là một cái đi qua liền gặp được người quen. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3203 kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Bờ. A 203 kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Đây là Diệp không? Không tồi không sai. Cùng chỗ này của ta đứt tư liệu một dạng. Trở về cùng các ngươi mỹ nữ hạm trưởng nói một chút. Chúng ta người già lâu la Garuda lo đối với đúng nhân loại là phi thường thân thiện hữu hảo đức. Già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu đức hạm trưởng Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha cũng sớm đã chiếm được Diệp không tường tận đức tư liệu. Cho nên chỉ dùng liếc mắt một cái. Cũng đã xác định. Đây chính là hắn phải đi đức người. Chúng ta đây hãy đi về trước, hy vọng các ngươi sẽ tuân thủ lời hứa. Giữa các vì sao thuyền vận tải từ già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu đức trong bung tàu bay ra. Đầu nhập mênh mông đức vũ trụ. Chờ bọn hắn vừa đi. Già lâu la Garuda lo đức cao lớn quân nhân nhóm một cái ôm mà lên. Bọn họ đã muốn chuẩn bị tốt thiết hợp nhân loại đức còng tay xiềng chân. Bất quá khiến người ta ngoài ý muốn chính là những này còng tay xiềng chân cũng không phải phổ thông đức sắt thép, mà là có chuyên môn đức tỉ mỉ thiết lập. A, một cổ cường đại đức điện lưu từ còng tay bên trong truyền ra. Từ trước đến nay xiềng chân trên thả ra đức điện lưu tương thông. Đem Diệp không tê dại đôi chân. Ha ha. Mã Kỳ Đốn Mát Xê Đô Nha cười ha ha. hừ lạnh nói, đối phó ngươi người như vậy, đương nhiên muốn chuẩn bị chuyên dụng đức hình cụ. Hừ, thiếu chủ đã sớm đem tư liệu truyền cho chúng ta. Ngươi đừng muốn dùng của ngươi cái gì bí thuật để đối phó chúng ta. Nói cho ngươi biết, đây bên trong điện áp tối cao có thể đạt tới hơn vạn ngàn phục. Nghe tên này nói đến thiếu chủ, Diệp Không trước mắt nháy mắt xuất hiện một bức họa mặt. Già Diệp đứng ở trung tâm đấu trường chờ mong lại sợ hãi đứt ánh mắt. Hắn nhất thời minh bạch cái gì, giật mình nói, chẳng lẽ Già Diệp tiểu tử kia là đúng, phân người già lâu la Garuda lo. Ngày, nhân loại đại hội võ thuật đức đệ nhất danh dĩ nhiên là người già lâu la Garuda lo. Khiếp sợ đức Diệp Không tiếp theo lại nghĩ tới còn có, lần này tập kích đêm bình an số hiệu chẳng lẽ. Mặc cho Diệp Không lại thông minh, cũng không có nghĩ đến. Lần này lớn như vậy đức hành động. Già lâu la Garuda lo tiêu phí lớn như vậy đức chi phí. Mục đích dĩ nhiên là chính mình. Ta đi qua rốt cuộc là người nào? Diệp Không mình cũng có một chút không thể tin được. Tiểu tử, nhìn qua ngốc hồ hồ đứt đầu óc rất rõ ràng a. Mã Kỳ Đốn Macedonia cũng không tin tưởng Diệp Không dừng ở bọn họ đứt trên tay còn có thể nổi lên nửa điểm cành hoa. Cho nên cũng không giấu diêm. Mở miệng nói, già Diệp đức lần này mục đích chính là muốn đại biểu chúng ta người già lâu la Garuda lo tại các ngươi đức thi đấu trên đã bại ngươi những nhân loại này ma bệnh. Hiện thực chúng ta người già lâu la Garuda lo đức cường đại. Cho các ngươi nhân loại biết, chỉ có giống đạo đốn tinh người một dạng, cam tâm thần phục tại chúng ta người già lâu la Garuda lo đứt dưới chân mới có thể đạt được che chở. Thì ra là như vậy. Diệp Không ngẫm đầu cười lạnh, là ta đánh vỡ kế hoạch của các ngươi. Các ngươi những này người già lâu la Garuda lo lại nói tiếp, gia trâu hò hét. Kỳ thật cũng bất quá là đốn. Vâng một ít hổ giấy. Nếu là thật sự đích lợi hại, làm sao không cho ta cùng già Diệp tại mọi người trước mặt đánh một hồi. Dùng những này thủ đoạn, chỉ có thể biểu hiện các ngươi đích nhỏ yếu. Nói vậy, chúng ta người già lâu la Garuda lo vô cùng cường đại. Mã Kỳ Đốn Macedonia giận dữ. Diệp Không trong trí nhớ linh quan chợt lóe. Mở miệng trả lời, vô cùng cường đại còn bị những này linh tộc biến thành giống như chó nhà có tan, thoát đi các ngươi đích vị diện. Ngươi, làm sao ngươi biết? Các ngươi nhân loại làm sao biết? Mã Kỳ Đốn Macedonia nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm, loại chuyện này mà ngay cả bọn họ trên thuyền đích những này tiểu binh cũng không quá rõ ràng. Bởi vì bọn họ tại bên trong vũ trụ phiêu đảng đích thời gian lâu lắm, năm đó đích những này lão tiền bối đều đã chết hết. Mà hiện tại đây đồng lứa đã muốn toàn bộ đều là tại bên trong mẫu hạm sinh trưởng sống đích hậu bối. Rất nhiều bối về sau. Bởi vì người già lâu la Garuda lo đích cao tầm đích giữ bí mật thủ đoạn. Cho nên càng ngày càng ít người biết chân tướng. Mà Mã Kỳ Đốn Macedonia cũng là tại hắn tiếp nhận chức vụ hạm trưởng đích thời điểm. Trưởng máy sinh mệnh nói cho hắn biết đích. Mà loại này cơ mật đối với đúng nhân loại càng là hoàn toàn đích phong tỏa. Nhưng mà hiện tại thế nhưng bị được một nhân loại đã biết. Ta quản ta làm sao biết? Diệp Không cười nhạo một cái. Ngươi biết rõ không biết cũng không sao cả, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mã Kỳ Đốn Macedonia chân mày cau lại. Vốn có bọn họ đức an bài là đúng, Vân lập tức đem tiểu tử này đưa lên đoạn đầu đài, giết chết là được rồi. Nhưng mà phát sinh trước mắt sự việc, nhưng lại là khiến để tránh hắn không thể không cẩn thận làm. nhất định phải cùng đạo đốn tinh bên kia thảo luận một cái, đem hắn mang đi tử lao. Diệp không bị được mấy cái cao lớn đích người già lâu la Garuda lo phụ giúp, đi hướng tử lao đích phương hướng. Kỳ thật coi như là người già lâu la Garuda lo đích tù binh cũng không phải nói sẽ biết gặp chết. Bên trong chiến đấu, song phương đều có tù binh, cho nên bình thường đều sẽ biết có trao đổi tù binh đích hành động. Mọi người bắt được đối phương đích chiến sĩ về sau, cũng chỉ là giam giữ, đợi đến trao đổi tù binh, một mạng đổi một mạng. Chẳng những sống có thể trao đổi, coi như là thi thể cũng là có thể trao đổi, đều là liệt sĩ di thể. Nhưng mà tử lao vẫn không một dạng. Đây là đối với đúng người già lâu la Garuda lo phạm xuống tội ác. Người già lâu la Garuda lo tuyệt đối sẽ không lấy ra trao đổi đứt một đám nhân loại. Những người này giam vào tử lao, hậu quả chính là được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi mau! Trong tiếng thét to, Diệp không còng tay xiềng chân đi ở so với nhân loại muốn rộng rãi cùng cao lớn rất nhiều đích bên trong chiến hạm. Trên đỉnh đầu đích radio bên trong không ngừng đích truyền đến một nữ nhân âm thanh. Thành lũy bên trong máy móc trị an tổ. Thứ 9 tổ chú ý. Trong buôn tàu không hề rõ ràng phi hành vật. Mời xin đi kiểm tra. Đệ thập 6 cơ chiến sư chú ý, các ngươi đích chiến đấu nhiệm vụ hủy bỏ. Nghe như vậy đích âm thanh, đi ở như vậy đích chiến hạm trên, khiến để tránh Diệp không có một loại phi thường cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn nhớ không được, đáng chết, rốt cuộc là ai tại ta trong đầu óc lưu lại đây một lớp màng. Tìm được đáp án, ta không nên bóp chết tên khốn nạn này. Diệp không lớn tiếng mắng một câu, đã muốn bị được mang vào tử lao. Người già lâu la Garuda lo đích tử lao ngược lại thật ra cũng không phải rất khủng bố. Chính là được phổ thông đích phòng giam bằng sắt. Có không ít chỗ ngồi. Mỗi phòng giam giữ một người. Bất quá cơ bản đều trống rỗng. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu vừa mới từ xa xôi đích tinh không bay tới. Lần này mới phải lần đầu tiên cùng nhân loại chiến đấu. Cho nên nhân loại tù binh rất ít. Nhân loại đích tử tù liền càng ít. Ngược lại thật ra bên trong không ít đích phòng giam giữ chính là cao lớn đích người già lâu la Garuda lo. Được rồi, ngươi ngay tại gian phòng này, thành thật một chút. Nếu không ngươi chịu khổ. Trong coi đem Diệp không đứt còng tay cùng xiềng chân kết nối tại nhà tù đứt khắp ngõ ngắt đứt phít cắm trên. Hắn lại quát lên, nếu ngươi có một chút điểm giờ hạnh kiểm xấu đứt biểu hiện. Còng tay bên trong sẽ biết gặp tự động đứt gia tăng điện áp. Hừ, đến lúc đó ngươi thì có nếm mùi đau khổ. Nói xong, loảng xoảng một tiếng cửa sắt đóng cửa. Phòng giam này cùng phía trước không giống nhau, phía trước đều là rất thô đích lan can sắt. Mà phòng giam này chẳng những có lan can sắt, hơn nữa tại bên trong lan can còn có rất thô đích lưới kim loại. Hiển nhiên đây là vì Diệp không đặc biệt chuẩn bị đứt. Thật là đặc thù đãi ngộ a. Diệp không cảm thán một tiếng, ngẫm đầu xuyên thấu qua lưới kim loại hướng đối diện đích khoang nhìn lại. Nhất thời lắp bắp kinh hãi. Số 6. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nguyên lai Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc hai người bị được người già lâu la Garuda lo vây khốn. Cuối cùng hai người đứt cơ giáp đều bị đánh tan. Tiến vào thuyền cứu sinh cũng không có chạy thoát. Bị được người già lâu la Garuda lo bắt được sống. Hai người bọn họ tổng cộng đánh rơi 80 nhiều cái già lâu la Garuda lo chiến cơ. Đối với tâm cao khí ngạo đức người già lâu la Garuda lo mà nói, Đây quả thực chính là được cừu địch. Chính là được tử tội. Cho nên mới đem bọn họ giam vào tử lao, sẽ chờ đại chiến qua đi trước mặt mọi người xử tử. Hoàng Tước Khải vốn có cho là mình mạng sống vô vọng. Đang ở nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nhưng lại là nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ngồi xuống. Diệp Không, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Tước Khải thật sự không nghĩ ra. Diệp Không lại không tham gia không chiến. Làm sao sẽ bị người già lâu La Garuda lo bắt giữ? Còn trả lại nhốt tại đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ đích tử lao. Diệp Không gãi gãi đầu, ngây ngô cười hai cái xem như trả lời. Ngươi thật đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Hoàng Tước Khải thở dài lắc đầu, nói mặc kệ ngươi làm sao tới nơi này, sẽ chờ chết đi. Trao đổi tù binh cũng sẽ không trao đổi đến chúng ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3204 tiểu tử ngốc rất xấu rồi. Bờ. A 204 tiểu tử ngốc rất xấu rồi. Nga, ngươi chính là Diệp Không a? Thứ Liên Hồ cận sát ngược lại thật ra lần đầu tiên trông thấy Diệp Không. Bất quá bởi vì Hoàng Tước Khải. Nàng đối với đúng tên này ngược lại thật ra nghe nhiều nên thuộc. Bất quá nàng đứng ở lưới sắt lan bên trong đánh giá đối diện giam giữ đứt cái ngốc kia tiểu tử cả buổi. Cũng thật sự nhìn không ra người kia so với Hoàng Tước Khải có cái gì ưu thế. Hỏa tinh nữ nhân hay là còn là. Vẫn là rất dũng mãnh. Hoàng Tước Khải nói không nên lời mà nói. Nàng có thể nói ra. Mở miệng quát lên này. Tiểu tử ngốc. Ngươi làm sao câu dẫn người nhà Thứ Lan đứt bạn gái. A, Diệp Không gần nhất trừ bỏ chiến đấu chính là được vội vàng sáng chế công pháp. Hắn đều không lấy minh bạch Hoàng Tước Khải ly khai chiến lang tổ đức nguyên nhân. Hiện tại nghe Hồ Cận Sắc vừa nói. Càng là chẳng biết tại sao. Tiểu tử ta biết ngươi là giả ngu, ngươi đừng cho ta ra vẻ sững sờ a. Chờ loại bà cô ta đi ra, ta đánh ngươi cái không có lương tâm đứt người địa cầu. Hỏa tinh nữ nhân luôn luôn đều là như vậy, khó chịu liền mắng. Mắng không thắng liền đánh. Bất quá Hoàng Tước Khải nóng nảy, hắn cũng không nguyện đem chuyện này làm rõ, cũng không nguyện bởi vậy trở mặt. Thứ Liên, Hồ Cận Sắc, chuyện của ta không cần ngươi lo, hơn nữa chuyện quá khứ cùng Diệp Không lại không quan hệ, ngươi nói cái gì a? Làm sao ta nói vài câu không tốt a? Thứ Lan, ngươi là thủ hạ của ta, ta muốn cho ngươi xuất đầu. Hồ Cận Sắc một bộ đại tỷ lớn đích phái đoàn. Lại chỉ vào Diệp Không hét lên tiểu tử ngốc. Thứ Lan đem ngươi coi là huynh đệ. Ngươi ở sau lưng làm cái gì? Nghe Hồ Cận Sắc càng nói càng là đúng. Vân không chịu nổi. Hoàng Tước Khải thật sự nóng nảy. Nếu không phải cùng nàng không phải một cái phòng. Nếu không sớm phút đi qua lấp kín miệng của nàng. Hồ Cận Sắc. Mọi người hiện tại đều bị nhốt tại già lâu La Garuda lo tử lao bên trong. Ngươi nói những. Này. Ngươi không chỉ nói. Ngươi không biết tình huống. Họ Diệp ta hôm nay nhất định phải giúp Thứ Lan đem bạn gái cướp về. Hoàng Tước Khải thế nào đều không ngăn được nữ nhân này. Tình thế cấp bách phun chân ngôn. Đột nhiên mở miệng hét lên đoạt cái rắm a. Ta hiện tại yêu mến đứt người là ngươi. Hảo, Hoàng Tước Khải đây một cái rốn, nhất thời an tĩnh. Bệnh thần kinh. Đối diện Diệp Không chẳng biết tại sao. Đến bây giờ cũng không có minh bạch cái kia hỏa tinh nữ nhân đối với hắn rống lên nửa ngày là cái gì nguyên nhân. Thứ Lan là ai? Bất quá Hoàng Tước Khải một tiếng hô to, hai người này lại tình ý ngậm ngùi đứt nhìn nhau. Tình huống nào? Bất quá Diệp Không cũng không thời gian cân nhắc đối diện hai người, hắn cúi đầu bắt đầu nghiên cứu cái kia còng tay. Ào! Diệp Không đứt tay run lên, toàn bộ còng tay mang theo phía sau đứt xích sắt đều chấn động đứng lên. Mà theo đây chấn động, một cổ điện lưu truyền tới. Két! Quả nhiên là mang theo điện đâu. Diệp Không lại là tiếp tục đứt run run. Theo hắn run run đứt tăng lên. Điện lưu càng ngày càng mạnh. Tới rồi cuối cùng. Cả cái trên xích sắt đều hiện lên xanh biếc đứt ám quang. Đối diện đứt Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc cũng bị thanh âm này hấp dẫn lực chú ý. Đây đối với tuổi trẻ đứt nam nữ tại bên trong đồng sinh cộng tử. Càng ngày đã có thầm sinh ra đứt tình cảm. Chỉ là bởi vì mọi người ở chung thời gian ngắn ngủi đều ngượng ngùng nói ra. Nhưng mà tại vừa rồi Hoàng Tước Khải sốt ruột dưới. Nhưng lại là một cái làm rõ. Làm rõ cũng tốt, Hồ Cận Sắc cái này người can đảm hỏa tinh nữ nhân vậy mà cũng có chút thẹn thùng. Bất quá lúc này két két đứt điện lưu tiếng kinh động bọn họ. Diệp Không, ngươi điên rồi. Cái kia trên xích sắt có điện, ngươi động tác nhỏ một chút, ngươi đừng run rẩy cái kia. Hoàng Tước Khải giật mình đứt hô lên, bởi vì hắn cùng Hồ Cận Sắc cũng là đeo đứt loại này còng tay xiềng chân. Xem ra ngươi cái này tình địch quả nhiên có chút không giống bình thường đâu. Hồ Cận Sắc nhìn xem đối diện đứt Diệp Không dường như không có việc gì đứt bộ dáng, nàng bĩu môi nói. Hoàng Tước Khải cũng nhìn ra Diệp Không tại điện cao thế phía dưới không có việc gì. Cũng là cười khổ nói là ta quá lo lắng. Cận Sắc, ngươi cũng không nên coi thường hắn. Hắn đây nhấc lên một cái rõ ràng quan hệ, liền xưng hô đều trở nên thân thiết. Hồ Cận Sắc tâm tình rất thích cười nói biết không phải là đúng, vâng, bê ca, đức bác thiếu gia sao? Bất quá bác thiếu gia. Ngươi mạnh hơn nữa. Ngươi có thể từ người già lâu la Garuda lo đích trong phòng giam đi ra sao? Tại Hồ Cận Sắc xem ra, Diệp Không mạnh hơn nữa cũng là đi không xuất hiện đích. Hoàng Tước Khải cũng là đối với đúng này rất tuyệt vọng đích. Bất quá đối diện Diệp Không nhưng lại là ngẫm đầu cười ngây ngô nói đi ra. Chờ một chút. Muốn đi ra hiện tại tự ra đến, ra không được liền nói ra không được. Hừ, nhìn qua trung thực, nhưng có thể chuyên môn không làm người thành thật. Hồ Cận Sắc rất không thiết đích soạt một tiếng. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với cách vách trong phòng giam đức Hoàng Tước Khải hỏi cưng ơi. Ngươi là lúc nào đối với đúng ta có tình ý? Ta... Người ta cũng không biết đâu. Hai người này quan hệ quả nhiên phát triển đích rất nhanh, 3 phút bên trong liền từ Thứ Lan biến thành cưng ơi. Đối diện Diệp Không âm thầm xem thường một cái, hắn thực lực bây giờ cùng trí nhớ đều bị phong ấm. Bất quá muốn đi ra đây người già lâu la Garuda lo đích nhà tù kia hay là còn là. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn hay là còn lạc, vẫn là ngốc không đi, đó là có nguyên nhân đức. Hiện tại hắn mới vừa bị được đưa lại đây, đêm bình an số hiệu còn không có ly khai rất xa. Cho nên hắn tạm thời không thể có cái gì động tác. Chỉ có chờ đêm bình an số hiệu đi xa một ít. Hắn mới có thể đại nháo thiên cung. Đương nhiên. Hắn cũng muốn giống Trần Trạc Lâm nói đứt như vậy. Hắn hóa thành một cái siêu cấp người khổng lồ. Thả ra một đạo kinh thiên ánh đao. Đem đây chiến thuyền già lâu la Garuda lo chiến hạm lớn chém thành hai nửa. Hắn hiện tại không phải không có cái kia thực lực sao? Hắn liền làm sao sử dụng pháp lực đều cần một lần nữa họp. Tuy nhiên Diệp không rất muốn chậm một chút lại phát động, bất quá người già lâu la Garuda lo sẽ không chờ đợi thật lâu. Khi Diệp không bị được đưa đến già lâu la Garuda lo hy vọng số hiệu đích tin tức truyền tới già Diệp bên kia. Vị này người già lâu la Garuda lo đích thiếu chủ hạ lệnh. Lập tức xử tử hắn. Tuyệt đối không thể ở lâu một phút đồng hồ. Diệp không thể hiện rồi thực lực khiến để tránh già Diệp quá kiên kỵ. Hắn quá sợ hãi thất bại. Chỉ có xử tử Diệp không? Bác thiếu gia đích trướng hào vĩnh viễn cũng không thể đăng ký. Ta đây mới có thể đứng ở đệ nhất danh. Từ nay về sau khiến để tránh tất cả nhân loại trở thành ta thiên sư giáo đích tín đồ. Tiếp theo ta sẽ biết gặp cho bọn hắn quán thâu thiên sư đích ý chí. Làm cho bọn họ minh bạch chúng ta người già lâu la Garuda lo mới là mới phải thiên sư. Mà bọn họ nhân loại chính là thiên sư đích Sơn Dương. Ha ha ha. Mặt trăng cách đó không xa đích một con thuyền giữa các vì sao trên thuyền vận tải truyền ra hưng phấn đích tiếng cười. Mã Kỳ Đốn Macedonia bên kia nhận được mệnh lệnh, nhất thời phái tới mấy cái già lâu la Garuda lo chiến sĩ. Xử tử hắn. Đây không cần khó khăn, chỉ cần dùng điện lưu đánh chết hắn là được. Mấy cái già lâu la Garuda lo chiến sĩ đứng ở Diệp không đứt nhà tù ngoại, đè xuống nguồn điện khống chế khí. Két. 1000000 vôn. 2000000 vôn. 3000000 vôn. Theo điện áp đích không ngừng gia tăng. Khiến để tránh già lâu la Garuda lo chiến sĩ giật mình chính là bên trong họ Diệp đích thế nhưng lông tóc không sao. Một cái rõ ràng là đúng. Vân đầu mục đích người già lâu la Garuda lo nghiến răng nghiến lợi mệnh lệnh nói lên tới 5000000 vôn. Điện áp đạt tới cái này độ cao, huyết nhục đó khu nháy mắt sẽ biết gặp bị được khí hóa. Bất quá tùy ý kia trên xích sắc lam quang lón ra, Diệp không tại bên trong hay là còn lạc, vẫn là chuyện gì không có. Lên tới 1000000. Điện lưu đã muốn đạt tới mạnh nhất. Thậm chí đều có thể trông thấy Diệp không đứt thân thể cùng làn da đều có đại lượng đứt điện lưu tại chạy. Nhưng mà hắn vừa nhấc đầu, nhưng lại là cười hắc hắc. Người già lâu la Garuda lo đứt đầu mục đã muốn hộp máu. Hắn nằm ở trên mắt lưới kim loại hướng bên trong xem, muốn nhìn xem tới cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đây điện áp có vấn đề? Có vấn đề ngươi thử xem. Diệp không cười hắc hắc, bắt tay hướng trên mắt lưới kim loại vừa sờ. Bốp, tia lửa đột nhiên chợt lóe. Cái kia già lâu la Garuda lo đầu một toàn thân đều toát ra hừng hực đứt ngọn lửa. Xé ruột xé gan đứt tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Đối diện hồ cận sắc nhìn bên này đứt tình huống, mắng thầm tiểu tử ngốc này, rất xấu rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3205 đến chỗ nào đều ăn thả cửa. Bờ. A 205 đến chỗ nào đều ăn đứt mở ra. Cái gì, hơn vạn ngàn vôn đứt điện áp đều đối với hắn không có thương tổn hại. Còn trả lại đem hạng bạc la cấp điện giật chết. Hạng bạc la chính là được cái kia bị được điện giật chết đứt già lâu la người. Cái này chiến sĩ chính là Mã Kỳ Đốn Macedonia đứt thân binh. Rất là bị được Mã Kỳ Đốn Macedonia nhìn trúng. Không nghĩ tới bị được Diệp không cấp điện giật chết. Xem ra tiểu tử này cũng không phải nhân loại bình thường tốt như vậy đối phó. Mã Kỳ Đốn Macedonia bốt đứt một tiếng đứng lên, đi ta đi nhìn xem. Không lâu sau, Mã Kỳ Đốn Macedonia mang theo rất nhiều đích binh vệ đi vào tử lao Diệp Không Đức nhà tù trước. Không thể tưởng được điện đều điện giật không chết, trách không được thiếu chủ dặn dò ta qua loa không được. Mã Kỳ Đốn Macedonia gật đầu vung tay lên, đem hắn mang ra đến. Leng keng. Cửa sắt mở ra, Diệp Không bị được đẩy đi ra. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi không sợ điện, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Mang đi bắn chết. Mã Kỳ Đốn Macedonia vung tay lên, một đám già lâu la chiến sĩ phụ giúp Diệp Không đi ra ngoài. Phía sau vang lên thứ liên hồ cận sắc đứt âm thanh. Diệp Không, yên tâm đi thôi. Chúng ta sẽ cho ngươi chiếu cố An Tiểu Nhiễm thầy thuốc đứt. Hoàng Tước Khải nén giận nói, cận sắc đều lúc này, ngươi nói cái gì đâu. Đảo mắt, nhà tù Tiêu Sái trên đường lại là một mảnh đứt an tĩnh. Hoàng Tước Khải lúc này mới nói, cận sắc, nếu không phải Tiểu Nhiễm cự tuyệt ta nào có chúng ta cùng một chỗ. Ngươi cũng đừng lại ném giận Diệp Không. Hồ cận sắc cũng thở dài. Ta chính là được chán ghét tiểu tử này yêu mến trang bức liền yêu thích giả ngu. Kỳ thật ta cũng biết. Bắn chết xong hắn. Kế tiếp chỉ sợ sẽ là chúng ta. Hoàng Tước Khải đây vừa nghe. Cũng là cảm khái hàng nghìn hàng vạn. Thở dài. Đúng vậy. Không nghĩ tới tìm được chân chính đích cái kia yêu thiết đích người. Nhưng lại là tới rồi sinh mệnh đích cuối. Cũng không biết ta truyền về đích tin tức dùng tới không có. Chỉ sợ là không có, bằng không họ Diệp đích làm sao sẽ bị bắt. Đang lúc đây đối với số khổ uyên ương cảm giác thọ chết cáo khóc đích thời khắc. Trong thôn đạo nhất thời lại náo nhiệt huyên náo lên. Bọn họ cai đầu dài dựa vào lưới sắt lan ra bên ngoài nhìn lại. Giật mình trông thấy một cái ngây ngô cười đích tiểu tử lại bị lớn quần thể già lâu la người cấp đẩy trở về. Đây là già lâu la người lương tâm trỗi dậy. Già lâu la người hận không thể khẩn trương giết chết tiểu tử này, làm sao có thể tha hắn một lần. Đem Diệp Không lại đuổi về đến, đó là bởi vì bọn họ làm cho nửa ngày không có giết chết Diệp Không. Khuôn! Diệp Không lại bị giam vào lưới kim loại phía sau đích trong phòng giam. Làm sao có thể, pháo quan đều đánh không chết hắn. Mã Kỳ Đốn Macedonia tại trong thôn đạo đi qua đi lại. Hắn đột nhiên phát hiện giết chết người kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa rồi Diệp Không bị được đẩy dời đi đi. Đã trải qua bắn chết. Treo cổ. Chém đầu. Hỏa thiêu. Dìm nước chờ lại nhiều loại tàn nhẫn đích sát hại phương thức. Bất quá khiến để. Tránh Mã Kỳ Đốn Macedonia không thể tin chính là. Cái này chỉ biết là ngây ngô cười đích ra họa thế nhưng toàn bộ cũng không sao cả. Thân thể hắn một cái mềm đích cùng người bình thường lại một dạng, một hồi lại cứng rắn đích vượt qua sắt thép. Mã Kỳ Đốn Macedonia sống lâu như vậy cũng chưa thấy qua loại chuyện này. Việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Mã Kỳ Đốn Macedonia an bài người xem trọng Diệp Không. Hắn một mình trở về phòng hạm trưởng. Mở ra màn sáng. Nói. Lão ca. Con của ngươi nói muốn giết chết cái kia họ Diệp. Bất quá ta có rất tốt đích biện pháp. Ta phát hiện hắn đích gen phi thường đích ưu tú, nước lửa bất nhập so với kim loại linh tộc còn mạnh mẽ hơn. Đối diện độc nhãn nam nhân chính là già Diệp đích phụ thân, già lâu la thái tử số hiệu đích hạm trưởng. Như vậy hảo huynh đệ của ta, ngươi cảm thấy được cần phải hẳn là làm ra cái gì? Ưu tú như thế đích gen lý nên thuộc về chúng ta già lâu la người. Ta chuẩn bị như vậy như vậy. Mấy ngày kế tiếp tử lao đích trong phòng giam, xuất hiện một bộ ly kỳ đích cảnh tượng. Nga, anh tuấn đích nhân loại, biết sao? Ta thích nhất đích chính là được nhân loại. Ta luôn luôn giấc mộng gả cho một cái tao nhã nho nhã đích nhân loại đẹp trai.